Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1742, hỗn loạn, 2, nhưng còn chưa chiến đấu với công tước Arthur, chỉ là một lần hành động đánh bất ngờ của công tước Arthur, đã khiến rất nhiều vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ở đây hối hận tham gia hành động. Chúng ta chia làm 4 tổ, lấy phương thức chiến trận kỵ sĩ mang khu vực này vây lại, sau đó ở nơi này bố trí pháp trận luyện kim cảnh báo cấp chiến tranh. Nghị trưởng AB nhíu mày nói, đề nghị của nghị trưởng AB trái lại không có ai phản đối, 6 thánh điện kỵ sĩ cấp 5 phối hợp chiến trận kỵ sĩ, cũng đủ an toàn. Đúng rồi, công tước Arthur ẩn thân là chuyện thế nào, có ai nhìn ra không? Nghị trưởng AB lại hỏi. Nơi này tập trung cao tầng 23 nhà quý tộc đỉnh cấp, bí ẩn tri thức họ nắm giữ cũng là cực kỳ kinh người, tôi thấy phi hành tọa kỵ của công tước Arthur tự như là u ảnh giật lông. Nghe nói gia tộc Dennis từ trong tay tín đồ tà thần thu được một quả trứng hoài nghi là u ảnh giật lông, công tước Arthur dọn sạch lâu đài gia tộc Dennis cùng thành thị phụ cận, trứng u ảnh giật lông của gia tộc Dennis có thể đã rơi vào trong tay công tước Arthur. Có thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nói, tuy gia tộc Dennis luôn giấu tin tức về trứng u ảnh giật lông, nhưng tin tức này vẫn là bị quý tộc đỉnh cấp có tâm biết, chẳng qua trong tình báo đạt được sinh mệnh lực của quả trứng đó cực thấp, mất đi tiềm lực bồi dưỡng. Hơn nữa không thể chứng thực quả trứng đó chính là trứng u ảnh giật lông, còn có vài loại khác hoài nghi, vì một quả trứng phi hành tọa kỵ gần như vô dụng, quý tộc đỉnh cấp có tâm cũng không có ý tưởng ra tay. U ảnh giật lông. Trong lòng nghị trưởng AB khẽ động, hắn nhớ lại tư liệu từng xem, rất nhanh đã tìm được tư liệu tương quan u ảnh giật lông, càng là nghĩ tới tư liệu của u ảnh giật lông, sắc mặt nghị trưởng AB càng trở nên khó coi. Có thánh điện kỵ sĩ cấp 5 biết tư liệu u ảnh giật lông, cũng hướng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khác giải thích tính đặc thù của u ảnh giật lông, chỉ là con u ảnh giật lông này của công tước Arthur tự như có được năng lực so với trong ghi chép càng khủng bố hơn. U ảnh giật lông bình thường chỉ có thể ẩn thân ở khu vực bóng tối, nhưng con u ảnh giật lông này lại có thể ẩn thân ở nơi ban ngày thoáng đãng, hơn nữa sau khi hiện thân lại nhanh chóng biến mất. Các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chỉ cần nghĩ đến u ảnh giật lông bình thường chính là vật cưỡi của thần phó cổ thần, đây còn là giống biến dị càng thêm đáng sợ. Dựa theo kế hoạch làm việc, nghị trưởng AB trong thời gian ngắn cũng không có cách nào, cũng may bây giờ là vây khốn công tước Arthur, hắn trầm giọng phân phó. Nghị trưởng AB cũng biết trước kia công tước Arthur vì sao có thể ám sát thánh điện kỵ sĩ cấp 5 rồi, có phi hành tọa kỵ u ảnh giật lông như vậy. Muốn ám sát bất luận kẻ nào căn bản không thành vấn đề, nhưng cũng may đã biết phương thức công tước Arthur ẩn nấp, lập tức sai người tra tìm tư liệu tương quan của nghị hội tối cao, nhất định có thể tìm ra sơ hở về u ảnh giật lông. U ảnh giật lông cũng không phải vô địch, cho dù là u ảnh giật lông biến dị, nếu không năm đó u ảnh giật lông cũng sẽ không biến mất ở sân khấu lịch sử. Thật sự không được, nghị trưởng AB cũng chuẩn bị liên hệ bạn bè thần điện, thông qua quan hệ thần điện tìm ra điểm yếu của u ảnh giật lông. Đương nhiên, lúc này hắn sẽ không nói ra, sẽ chỉ âm thầm tiến hành, vậy cửa truyền tống cấp tinh cầu làm sao bây giờ? Ba vị đại sư luyện kim đều bị giết rồi. Trước khi phân tán ra, lại có thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dò hỏi. Trước bố trí pháp trận luyện kim cảnh báo, sau đó tôi ra mặt mời tông sư luyện kim tới đây. Nghị trưởng AB nghĩ ngợi một chút, trả lời, 24 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ở không trung tách ra, lấy 4 tổ tản ra. Mỗi một tổ phụ trách một khu vực. Năng lực cảm giác của bản thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 không phải là phân thân năng lượng có thể sánh bằng, đây cũng là bọn họ có tin tưởng một khi công tước Arthur xuất hiện lần nữa, thông qua bản thể cảm giác có thể dự cảm được trước, hoặc là lúc công tước Arthur thoát đi, bọn họ thông qua bản thể cảm giác có thể truy tra được. Các phân thân năng lượng càng là 22 làm một tổ, mang phụ cận cửa truyền tống lâm thời hoàn toàn phong tỏa. Từ trong cửa truyền tống lâm thời đi ra không là kỵ sĩ nữa, mà là những vị luyện kim sư, bọn họ vừa ra đã bắt tay vào làm bố trí pháp trận luyện kim cảnh báo. Ở dưới tình huống phòng thủ như thế, David không dám tới gần tập kích, đừng nhìn, u ảnh giật lông vừa rồi cực kỳ lợi hại, nhưng u ảnh giật lông tuổi còn nhỏ, năng lực còn chưa đạt tới đỉnh phong. Nếu quá mức tới gần thánh điện kỵ sĩ cấp 5, cho dù là khí thế của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng có thể ảnh hưởng đến u ảnh giật lông. Chỉ cần u ảnh giật lông phản ứng chậm một nhịp, David liền có thể rơi vào trong vòng vây của thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Đầu óc David rất tỉnh táo, hắn cũng sẽ không cho rằng sau khi mình có u ảnh giật lông, liền thật sự không thể bị phát hiện. Hắn là có thời gian chậm rãi tập kích quấy rối, Các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này không có khả năng tụ tập một chỗ mãi. David thả lỏng tâm tình, cười cười vỗ vỗ U Ảnh Dực Long. U Ảnh Dực Long hướng về một ngọn núi lớn nơi xa bay đi. Ở lúc bay đến canh ngọn núi lớn, đã kích hoạt năng lực thiên phú, nháy mắt di động, mang theo David đi tới trong hang bên trong ngọn núi. David thao túng U Ảnh Dực Long trực tiếp bay vào mảnh vỡ không gian, thời gian tu luyện của hắn đã đến, hắn không muốn lãng phí thời gian, tiếp tục kế hoạch tu luyện của hắn. Quanh cửa truyền tống lâm thời của hành tinh Gami, tòa pháp trận luyện kim cảnh báo đầu tiên bố trí xong, điều này cũng khiến các vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 yên lòng, ở trong mắt bọn họ có pháp trận luyện kim cảnh báo tồn tại, công tước Atua nếu xuất hiện nữa sẽ có cảnh báo, công tước Atua không cách nào tiến hành tập kích đánh lén nữa. Đương nhiên, cũng có điều khiến các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này thất vọng, bởi vì một tòa pháp trận luyện kim cảnh báo phạm vi có hiệu quả ước chừng có mấy chục km, bọn họ cho rằng một khi pháp trận luyện kim cảnh báo bố trí xong, tung tích công tước Atua sẽ bại lộ, nhưng không ngờ pháp trận luyện kim cảnh báo bố trí xong rồi, lại không có bất cứ tin tức nào của công tước Atua, giống như là biến mất vào hư không. Nghĩ đến biến mất vào hư không, trong lòng nghị trưởng AB không khỏi căng thẳng. Chẳng lẽ pháp trận luyện kim cảnh báo cũng không thể phát hiện công tước Atua? Chương 1743, bùng nổ, 1, pháp trận luyện kim cảnh báo chưa phát hiện công tước Atua, có hai loại khả năng. Một là phi hành tọa kỵ U Ảnh Dực Long của công tước Atua có được năng lực tránh đi pháp trận luyện kim cảnh báo tra xét, một loại khả năng khác chính là công tước Atua đã sớm rời xa khu vực này. Lấy các loại hoa văn luyện kim trên hành tinh Gami có thể biết được. Công tước Atua nắm giữ tri thức luyện kim nhất định cực kỳ thâm hậu, cho nên công tước Atua sau khi nhận ra pháp trận luyện kim cảnh báo rời xa cũng là vô cùng có khả năng, nghị trưởng AB cũng chỉ có thể an ủi bản thân như vậy. Nếu pháp trận luyện kim cảnh báo thật sự không có hiệu quả, vậy hậu quả liền không thể tưởng tượng, chẳng lẽ bọn họ các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này ở lại hành tinh Gami mãi, có lẽ dù là lưu lại cũng không cách nào vây chết công tước Atua. Ai biết, U Ảnh Dực Long kia có thể phi hành ở vũ trụ hay không, ít nhất làm phi hành tọa kỵ của thần phó cổ thần, phi hành vũ trụ cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Trong lâu đài chính hành tinh Ma Thơ, thiên không kỵ sĩ Mai trẻ tuổi dòng chính gia tộc Ma Thơ tọa trận ở đây, hắn là con trưởng lĩnh chủ Amos, cũng là thiên tài cực kỳ nổi tiếng của gia tộc Ma Thơ. Thiên không kỵ sĩ Mai đứng ở trên quảng trường lâu đài, nhìn vài tên quản sự đang sắp xếp điều phối vật tư, việc này không cần hắn nhúng tay. Nhiệm vụ của hắn ở nơi này chính là khi xảy ra việc gì cần điều động tài nguyên, hắn có thể tuyên bố mệnh lệnh. Ngươi có phải sinh bệnh hay không, sắc mặt sao khó coi như vậy, lúc này một quản sự đi qua trước mặt hắn, hắn thấy quản sự sắc mặt tái nhợt, không khỏi hỏi. Thiếu gia Mai, tôi không sao, sẽ không ảnh hưởng làm việc. Quản sự không người trả lời, nhưng hắn vừa nói xong, liền bắt đầu dồn dập ho khan, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Một ngụm máu này của quản sự như là ấn cái chốt nào đó, trong ngoài lâu đài tất cả đều truyền ra tiếng ho khan kịch liệt, ngay cả bản thân thiên không kỵ sĩ Mai cũng cảm giác đầu có chút choáng váng, nhiệt độ cơ thể có hơi cao, yết hầu cũng ngứa, muốn phát ra ho khan để giảm bớt, đáng chết, đã xảy ra chuyện, mau tìm luyện kim sư chuyên trị liệu tới đây. Thiên không kỵ sĩ Mai cưỡng ép áp chế cảm giác thân thể, lớn tiếng hạ lệnh, thiên không kỵ sĩ Mai biết rất rõ. Quản sự cùng người hầu bình thường sinh bệnh vẫn là có khả năng, nhưng hắn thân là thiên không kỵ sĩ cấp 4, thể chất không phải là người thường có thể sánh bằng. Đừng nói là sinh bệnh bình thường, dù là đem một bình thuốc độc thông thường ở chợ đổ vào trong miệng hắn, cũng sẽ không khiến thân thể xuất hiện phản ứng lớn như vậy. Vâng, thiếu gia Mai, một vị kỵ sĩ theo sát thiên không kỵ sĩ Mai không người đáp, sắc mặt kỵ sĩ này cũng cực kỳ tái nhợt, kỵ sĩ hướng về phía lâu đài phụ ở bên chạy vội. Trong quá trình đó triệu hồi ra ngựa chiến, để tăng nhanh tốc độ, lao vào phòng luyện kim, kỵ sĩ thấy được luyện kim sư uể oải, luyện kim sư đang không ngừng lấy ra các loại thuốc đổ vào trong miệng, kỵ sĩ không kịp nói thêm cái gì, một tay mang luyện kim sư túm ở trong tay, nhảy lên ngựa chiến quay về quảng trường. Nói cho ta biết, đây là có chuyện gì, thiên không kỵ sĩ Mai nhìn luyện kim sư, trầm giọng hỏi. Thiếu gia Mai, đây là ôn dịch mạnh nhất. Tôi chưa từng thấy ôn dịch khủng bố như vậy, luyện kim sư còn có chút mơ hồ, nhưng chuyên tinh trị liệu hắn vẫn trả lời vấn đề của thiên không kỵ sĩ Mai. Thiên không kỵ sĩ Mai biến sắc, nếu ôn dịch này có thể ảnh hưởng đến hắn thiên không kỵ sĩ cấp 4 này, như vậy người còn lại sẽ như thế nào? Lập tức phong tỏa cửa truyền tống, gửi tin cho lĩnh chủ, gia tộc bùng nổ ôn dịch. Thiên không kỵ sĩ Mai không có bất cứ sự do dự nào, lập tức hạ lệnh, Ôn dịch đối với người thường mà nói đại biểu cho tử vong cùng hủy diệt, một khi xảy ra chính là lượng lớn tử vong. Loại kẻ địch vô ảnh vô hình này, căn bản không thể phát hiện. Trước kia ôn dịch có lẽ cũng chỉ có kỵ sĩ có thể bằng vào thể chất mạnh mẽ để miễn dịch, nhưng một lần này ôn dịch lại khiến thiên không kỵ sĩ Mice nổi cả da gà. Lúc này cách David ở trên lâu đài gia tộc Ma Thơ kích hoạt hoa văn ôn dịch vừa vặn đạt tới 12 giờ, khi chiếc đồng hồ vô hình kia tới một giây cuối cùng, những người hầu trong quảng trường đầu tiên là đồng loạt thân thể mềm nhũn ngã ở trên mặt đất, sau đó là các kỵ sĩ cũng ùn ùn ngã xuống đất, thể chất mạnh mẽ cũng chỉ có thể đủ làm cho họ kiên trì thêm chút thời gian. Bọn họ dùng ánh mắt mờ mịt nhìn về phía bầu trời, bọn họ không rõ vì sao lấy thân thể kỵ sĩ còn có thể sinh bệnh, còn có thể giống với người thường bị bệnh tật quật ngã. Ở trước mặt thiên không kỵ sĩ Mice, luyện kim sư cũng ngã ở trên mặt đất, uống vào nhiều bình các loại thuốc như vậy, cũng chưa làm luyện kim sư kiên trì được. Ngay cả bản thân thiên không kỵ sĩ Mice, cũng quỳ một gối xuống đất, máu toàn thân hắn đều tự như đang thiêu đốt, cảm giác suy yếu khiến hắn cảm thấy khôi giáp kỵ sĩ bình thường coi như không có gì, như một ngọn núi lớn đè ở trên người hắn. Các người hầu ngã xuống trước hết thân thể đang thối rữa. Máu màu đen từ làn da thối rửa chảy ra, thấm vào mặt đất. Đây còn chỉ là hành tinh Ma Thơ, sau đó 21 tinh cầu còn lại cũng trước sau bùng nổ ôn dịch. Nỗi sợ hãi mấy vạn năm trước đến từ thần ôn dịch Glaston lần nữa buông xuống thế gian, lúc này những người chết đi này đến chết cũng không biết mình chết bởi cái gì. Hành tinh Gami, David ở lúc ôn dịch bùng nổ, đã rời khỏi hang núi. Có U Ảnh Dực Long làm vật cưỡi, khi hắn từ trong hang núi rời khỏi, xuất hiện ở trên bầu trời. Pháp trận luyện kim cảnh báo được xưng pháp trận chiến tranh cũng chưa có bất cứ phản ứng gì. David đối với điều này cũng là sớm có nắm chắc, pháp trận luyện kim cảnh báo cực kỳ nhạy, nó mang năng lượng bình thường trong không khí mạnh mẽ áp chế. Một khi xuất hiện năng lượng dao động khác sẽ phát ra cảnh báo. Nhưng năng lực thiên phú ẩn thân của U Ảnh Dực Long lại là tiến vào một không gian đặc thù khác, ở trong không gian đặc thù đó phát ra năng lượng dao động căn bản sẽ không sinh ra ảnh hưởng đối với không gian chân thật. David tới trên cửa truyền tống lâm thời, thẳng đến lúc này cửa truyền tống cấp tinh cầu cũng chưa bị phá giải, ở cửa truyền tống lâm thời bên kia, có hai vị tông sư luyện kim nghị trưởng AB dùng quan hệ của mình mời đến. Chương 1744, bùng nổ, hai vị tông sư luyện kim lúc này đều là đầu đầy mồ hôi, cửa truyền tống cấp tinh cầu vốn cực kỳ phức tạp, lại trải qua David vượt qua trình độ tông sư luyện kim cường hóa, khiến hai vị tông sư luyện kim đều cảm giác được bó tay không có cách nào. Nếu là ở bình thường, đối mặt loại trình độ luyện kim này, hai vị tông sư luyện kim còn có thể vui sướng tiến hành nghiên cứu, nhưng ở bên cạnh bọn họ lại có rất nhiều thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đang đứng, đặc biệt nghị trưởng AB cũng ở đây, làm áp lực của hai vị tông sư luyện kim bọn họ tăng vọt, hai vị còn cần bao lâu mới có thể phá giải? Nghị trưởng AB đè nén bực bội, mỉm cười hỏi, tông sư luyện kim địa vị rất cao, tuy không bằng bọn họ các lĩnh chủ này. Lại bởi vì thần chúc đại thế giới ở lần trước tổn thất một nửa tông sư luyện kim, khiến số lượng tông sư luyện kim ít đến đáng thương. Toàn bộ thần chúc đại thế giới chưa từng thiếu tông sư luyện kim như bây giờ, số lượng tông sư luyện kim chỉ có một chữ số, nghị trưởng AB mời đến hai vị tông sư luyện kim, cũng là dựa vào thân phận nghị trưởng mới có thể mời đến. Nghị trưởng AB, ngài là nói cửa truyền tống cấp tinh cầu này là vừa lập, ngài biết luyện kim sư xây dựng cửa truyền tống này là ai không? Một tông sư luyện kim chưa trả lời vấn đề của nghị trưởng AB, mà là hỏi ngược lại. Cửa truyền tống này là thần điện xây dựng, hẳn là không có người khác tham gia. Nghị trưởng AB trả lời, cái này thật ra không cần hỏi, hai vị tông sư luyện kim cũng có thể khẳng định, cửa truyền tống cấp tinh cầu đều là do thần điện đến xây dựng, chẳng qua bọn họ không tin thần điện có tông sư luyện kim mạnh như vậy, có lẽ cái này đã là vượt qua trình độ tông sư luyện kim. Nói thật. Phá giải cửa truyền tống cấp tinh cầu này cần thời gian, chẳng bằng xây dựng một cửa truyền tống cấp tinh cầu. Một tông sư luyện kim khác bất đắc dĩ nói, câu này của hắn đại biểu cho hắn thừa nhận trình độ của mình không bằng người ta, điều này đối với một vị tông sư luyện kim mà nói cũng không dễ dàng. Nghị trưởng AB nhìn về phía thánh điện kỵ sĩ cấp 5 còn lại bên cạnh, các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đều im lặng, theo nhận thức đối với công tước Arthur càng ngày càng nhiều. Bọn họ ngược lại đối với công tước Arthur càng thêm không thể thấy rõ, cửa truyền tống cấp tinh cầu này ngay cả hai vị tông sư luyện kim cũng không thể ở trong thời gian ngắn phá giải, vậy nói lên công tước Arthur hoặc là bản thân đã có năng lực vượt qua tông sư luyện kim, hoặc chính là bên người có nhân tài như vậy. Nhưng loại nhân tài này nào sẽ dễ dàng có được như vậy, mỗi một vị tông sư luyện kim cần trả giá bao nhiêu thời gian cùng tinh lực, mới có thể vượt qua từng bình cảnh. Muốn nói quý tộc đỉnh cấp nào đó dốc sức bồi dưỡng ra một vị tông sư luyện kim, cái này ngược lại có khả năng, chỉ cần tìm được một vị thiên tài có được thiên phú luyện kim tuyệt đỉnh, sau đó tiêu phí lượng lớn tài nguyên để bồi dưỡng, cộng thêm bộ phận vận may rất lớn. Nhưng muốn nói công tước Atua vị công tước vừa mới cuộc khởi này, có thể bồi dưỡng ra một vị tông sư luyện kim, hơn nửa trình độ còn vượt qua tông sư luyện kim bình thường, đây là việc khó có thể tưởng tượng, càng không cần phải nói một khả năng khác, bản thân công tước Atua chính là tông sư luyện kim đó, vậy cần thiên tài thế nào, mới có thể ở cùng lúc lấy tốc độ điên cuồng tu luyện. Một năm thời gian đạt tới thiên không kỵ sĩ cấp 4, còn chiếu cố luyện kim, cũng mang luyện kim đẩy lên đỉnh phong của thần chúc đại thế giới. Lúc này trên 22 tinh cầu, ôn dịch đã bùng nổ, chẳng qua ôn dịch bùng nổ quá nhanh, chưa tới kịp liên lạc hành tinh Gami, dù là có một số tinh cầu bên trên có thánh điện kỵ sĩ cấp 5, cũng bởi vì vội vàng xử lý biến cố bất thình lình, mà chưa ngay lập tức báo cho hành tinh Gami bên này. Trên bầu trời, trong lòng David tính toán thời gian ôn dịch bùng nổ, hắn không biết ôn dịch bùng nổ hiệu quả như thế nào, phải biết rằng, một lần trước hắn là ở trong hoàn cảnh vũ trụ sử dụng hoa văn ôn dịch. Lúc ấy vì giải quyết toàn bộ kẻ địch nhanh hơn, chưa lựa chọn tính lây bệnh mạnh nhất, mà là lựa chọn bùng nổ mạnh nhất. Sau hắn lại mang kịch độc lưu lại ở trên 200 chiếc chiến hạm thu về hoa văn ôn dịch, cũng không biết hiệu quả thật sự của hoa văn ôn dịch sẽ như thế nào. Ngay tại lúc David nghĩ, một ít kỵ sĩ phía dưới xuất hiện bệnh trạng, từng kỵ sĩ ngã bệt xuống đất. Đã xảy ra chuyện gì? Bóng người nghị trưởng AB chợt lóe đi tới bên cạnh một kỵ sĩ ngã xuống đất, hắn đưa tay ấn về phía thân thể kỵ sĩ. Muốn kiểm tra đã xảy ra cái gì, nhưng ngay tại lúc tay hắn sắp sửa đặt ở trên người kỵ sĩ, cảm giác nguy hiểm của hắn nhắc nhở hắn, trên người kỵ sĩ có nguy hiểm. Nghị trưởng AB vội vàng thu hồi tay, kích phát một đạo lực lượng huyết mạch thay thế tay hắn vươn về phía kỵ sĩ. Lực lượng huyết mạch còn chưa tiếp xúc đến kỵ sĩ kịch liệt ho khan bay bọt ra, tiếp xúc với lực lượng huyết mạch, nháy mắt trên lực lượng huyết mạch xuất hiện dấu vết ăn mòn. Tuy nói ăn mòn không nghiêm trọng, nhưng cực kỳ ngoan cố. Ngay cả lực lượng huyết mạch cấp 5 của nghị trưởng AB cũng không thể trong thời gian ngắn mang nó loại trừ. Các vị cẩn thận, virus trên thân các kỵ sĩ này đã vượt qua cấp 5. Nghị trưởng AB nhìn thấy có thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khác chuẩn bị kiểm tra kỵ sĩ khác ngã xuống đất, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Toàn bộ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đều đồng loạt mang lực lượng huyết mạch kích phát, toàn thân bao vây ở trong vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch. Lúc này ở trên hành tinh Gami toàn bộ kỵ sĩ, người hầu. Những ai thấp hơn cấp 5, tất cả đều ngã ở trên mặt đất, một bộ phận người thường đã chết. Đây là kịch độc từ đâu mà đến? Lĩnh chủ Amos cả kinh kêu lên, bọn họ luôn canh giữ ở khu vực này, bất luận kẻ nào muốn hạ độc cũng không thể tránh được mắt bọn họ. Càng không cần phải nói các kỵ sĩ cùng người hầu này phân biệt thuộc về quý tộc đỉnh cấp khác nhau, dù là dùng bữa cũng sẽ không ở cùng chỗ, sẽ không dùng ăn cùng nhóm thức ăn. Đây là ôn dịch. Một tông sư luyện kim vừa thêm vào dùng bùa hộ mệnh ma pháp kích phát vòng bảo hộ cho mình, vừa dùng thanh âm run rẩy nói. Ôn dịch sao có thể ảnh hưởng đến kỵ sĩ? Lĩnh chủ Amos không tin hỏi ngược lại, vậy thì phải hỏi các người rốt cuộc đã đắc tội với ai, đây chính là ôn dịch ít nhất cấp 5. Một tông sư luyện kim khác đã kích phát vòng bảo hộ còn chưa đủ, lại lấy ra một bộ quần áo cổ quái mặc vào. Chương 1745, tố cáo, 1. Đó là quần áo cách ly luyện kim sư mặc khi nghiên cứu kịch độc, bên trên vẽ hoa văn ngăn cách kịch độc, bên trong tự mang để duy trì sự sống. Hai vị tông sư luyện kim ở lúc nhìn thấy trong kỵ sĩ ngã xuống trên mặt đất có thiên không kỵ sĩ cấp 4, liền đã biết tình cảnh của mình. Hai vị đối với ôn dịch có nghiên cứu hay không, xử lý ra sao loại chuyện này? Nghị trưởng AB cũng đã không có biện pháp, hắn trầm giọng hỏi, chúng tôi không có cách nào, mời thần điện, tốt nhất là tế tự của đại địa thần điện tới đây xử lý. Tông sư luyện kim lắc đầu nói, nghị trưởng AB chưa nói gì, hắn đang suy xét lợi hại, một khi thần điện tham gia, như vậy lần hành động này phải kết thúc. Mặc kệ thần điện nào, cũng sẽ không nhìn quý tộc chiến đấu ở trước mắt bọn họ. Hai vị, có thể giúp tra ra ngọn nguồn ôn dịch không? Một vị lĩnh chủ có chút tâm thần không yên hỏi, loại tâm thần không yên này đối với thánh điện kỵ sĩ cấp 5 mà nói, là nhắc nhở cực kỳ rõ ràng. Nhưng vị lĩnh chủ này như thế nào cũng không thể làm rõ là nhắc nhở gì. Bọn họ hẳn là sau khi bị lây nhiễm liền tới đây, các ngươi có thể xem cửa truyền tống lâm thời bên kia. Tông sư luyện kim chỉ vào phương hướng cửa truyền tống lâm thời nói, lúc này các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 mới phát hiện, mấy kỵ sĩ hẳn là từ cửa truyền tống lâm thời đi ra, ngã ở trên mặt đất. Mấy kỵ sĩ đó cũng chưa từng tiếp xúc với kỵ sĩ bên này, nói cách khác các kỵ sĩ này là trước đó đã lây nhiễm, lúc này bùng nổ mà thôi. Toàn bộ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 sắc mặt khẩn trương, một bên khác của cửa truyền tống lâm thời là nơi nào? Cửa truyền tống lâm thời này nối tiếp 22 tinh cầu, đều là chủ tinh của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nơi này. Loại ôn dịch khủng bố này nếu bùng nổ ở chủ tinh, vậy hậu quả sẽ như thế nào? Các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ùn ùn lấy ra pháp trận liên lạc, bắt đầu liên lạc lâu đài chính của gia tộc. Nghị trưởng AB, tôi phải quay về gia tộc, lâu đài chính của gia tộc không có ai đáp lại, một vị lĩnh chủ trầm giọng nói. Hắn ngay cả lễ nghi cáo biệt cũng không có, bóng người chợt lóe liền bay về phía cửa truyền tống lâm thời, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng lĩnh chủ còn lại, có một số giống với lĩnh chủ này chưa liên lạc được lâu đài chính, có một số là liên lạc được, nhưng mặc kệ là người liên lạc được hoặc không liên lạc được, lúc này tất cả đều ngồi không yên nữa. Cái gì bao vây tiểu trừ công tước Arthur, tất cả đều là việc khác, lâu đài chính có việc lớn xảy ra, nào còn quản được nơi đây. Nghị trưởng AB, hành tinh ma thơ bên kia cũng đã xảy ra chuyện, tôi bảo dê ra quay về xem xét. Trong lòng lĩnh chủ Amos gia tộc ma thơ tuy sốt ruột, nhưng hắn vẫn quyết định lưu lại, dù sao lần này tới có hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, để thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dê ra trở về xem xét cùng xử lý cũng là giống nhau. Lĩnh chủ Amos ở lại tương đương khiến nghị trưởng AB thiếu nợ nhân tình hắn, về sau ở các phương diện đều có thể chiếu cố nhiều hơn đối với gia tộc ma thơ. 12 giờ thời gian truyền bá, phàm là từng tiếp xúc với người chịu hoa văn ôn dịch ảnh hưởng, sẽ tương tự trúng ôn dịch. Ở lúc 12 giờ đến, ôn dịch đồng thời bùng nổ, đây còn là David lo lắng ôn dịch sẽ bùng nổ quy mô lớn không có hạn chế, ở lúc thi triển đặt ra 12 giờ đồng thời bùng nổ, nếu hắn không làm ra cài đặt này, mà là tùy ý để cho ôn dịch mở rộng, rất có thể ôn dịch ảnh hưởng sẽ thể hiện tăng trưởng cấp số nhân, cuối cùng nguy hại toàn bộ thần chúc đại thế giới. Đương nhiên, thần chúc đại thế giới có thần linh tồn tại, ở lúc nguy hại đến trình độ nhất định, thần linh tự nhiên sẽ ra tay. Đây cũng không phải là điều David muốn, hắn cần đánh đau các quý tộc đỉnh cấp, lại bảo toàn bản thân. Có thể nói, 22 nhà quý tộc đỉnh cấp, chưa từng chịu đả kích như vậy, loại đả kích này cũng không phải bắt đầu từ cao tầng, mà là mang hầu như một lưới bắt hết trung tầng hạ tầng. Bởi vì quý tộc đỉnh cấp triệu tập vật tư cần giữ bí mật, cho nên tất cả bọn họ đều là đi con đường nội bộ gia tộc, ôn dịch liền dưới tình huống như vậy, không ngừng truyền. Ở lúc 12 giờ đến, mỗi một nhà quý tộc đỉnh cấp đều ngã xuống rất nhiều nhân viên, từ mấy vạn đến mấy chục vạn. Đây còn là kết quả David chỉ hạn định 12 giờ, nếu hắn hạn định là 24 giờ, hoặc là 48 giờ, nhắm chừng số người chết này sợ là có thể tăng thêm mấy chục lần. Còn có một bộ phận người là tiếp xúc người ngã xuống, trực tiếp trúng độc chết. Có thể nói, ở lúc 12 giờ đến, tầng quản lý của 22 nhà quý tộc đỉnh cấp hầu như nháy mắt tê liệt. Phải biết rằng điều động tài nguyên chiến tranh đều là nhân viên quản lý quan trọng trong gia tộc quý tộc đỉnh cấp, những người này ngã xuống, khiến quý tộc đỉnh cấp thừa nhận đả kích trọng đại. Những đả kích này các quý tộc đỉnh cấp còn có thể thừa nhận, nhưng càng làm các quý tộc đỉnh cấp không thể thừa nhận hơn là người thừa kế quan trọng tử vong. Trong hệ thống bồi dưỡng của quý tộc đỉnh cấp, thành viên dòng chính có thiên phú có năng lực, sẽ đạt được càng nhiều quyền lực tham dự công việc của gia tộc, đây cũng là vì học tập quản lý gia tộc, làm chuẩn bị cho sau này tiếp nhận công việc gia tộc. Ôn dịch phá hủy nhân tài dự trữ của 22 nhà quý tộc đỉnh cấp, tuy nói còn có nhân tài dự trữ dự bị, nhưng dự bị là dự bị, rất có thể trong thế hệ tiếp theo không thể xuất hiện thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Các loại đau đớn xé tim xé phổi dâng lên ở trong lòng các vị lĩnh chủ cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của quý tộc đỉnh cấp, bọn họ hoài nghi đây là công tước Arthur gây nên, nhưng làm bọn họ không thể hiểu được là, công tước Arthur bị bọn họ vây ở hành tinh Gami, vậy công tước Arthur lại là làm như thế nào? Nghị trưởng AB và lĩnh chủ Amos ở lại hành tinh Gami, nghị trưởng AB cũng không cách nào nghĩ việc bao vây tiểu trừ công tước Arthur nữa, hắn cùng lĩnh chủ Amos lơ lửng ở không trung cảnh giới. Phòng ngừa lúc này công tước Arthur đánh lén bọn họ. Nguyên nhân nghị trưởng AB không đi hắn chính là cần mời đến tế tự của đại địa thần điện cùng công chính thần điện, do thần điện tham dự sự kiện này. Vừa rồi từ vẻ mặt các vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng lĩnh chủ có thể thấy được, chủ tinh nối liền với cửa truyền tống lâm thời đều xuất hiện ôn dịch. Chương 1746, tố cáo, 2, ở lúc đối chiến với công tước Arthur, bọn họ đều chịu ôn dịch ảnh hưởng. Như vậy đối tượng hoài nghi lớn nhất chính là công tước Arthur. Về phần nói vì sao phải thêm công chính thần điện, nghị trưởng AB cần công chính thần điện đến nghiệm chứng lời chứng của công tước Arthur. David ngay trên không trung cách nghị trưởng AB cùng lĩnh chủ Amos không xa, hắn cũng chưa ra tay đánh lén, ở sau khi kiến thức lĩnh chủ má cất mạnh mẽ, hắn biết lĩnh chủ quý tộc đỉnh cấp đều không là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đơn giản, càng không cần phải nói nghị trưởng AB vị nghị trưởng tay nắm quyền cao này, nếu không có thực lực áp chế thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khác, hắn cũng không cách nào thuyết phục số đông ở trên vị trí nghị trưởng. Thậm chí David cũng không có lòng tin thuyên chuyển toàn bộ 11 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, ở lúc nghị trưởng AB có tâm lý cảnh giác, đồng thời có thể vây khốn nghị trưởng AB cùng lĩnh chủ Amos. Ảnh thì lúc này mang linh hồn của thi thể trên mặt đất tất cả đều hấp thu, trong lòng David tiếc năng lượng linh hồn trên 22 tinh cầu kia, hắn lúc này không thể qua, những năng lượng linh hồn đó tất cả đều lãng phí rồi. Nghị trưởng AB hướng đại địa thần điện cùng công chính thần điện phát ra thỉnh cầu cứu viện. Đồng phát đưa ra đánh số của cửa truyền tống lâm thời, bởi vì là nghị trưởng AB của nghị hội tối cao phát ra thỉnh cầu cứu viện, người của hai đại thần điện rất nhanh đã từ cửa truyền tống lâm thời xuất hiện. David ở không trung nhìn thấy đại địa thần điện là do giám mục Bolin dẫn đầu, tế tự cấp 5 Horay cùng 5 vị tế tự cấp 4 đi theo, mà giám mục công chính thần điện đến David không biết, nhưng tế tự cấp 5 Hathon tới theo David lại là quen biết, cũng có 5 vị tế tự cấp 4 đi theo đến. Nghị trưởng AB là ngài phát ra tín hiệu cứu viện, ngài nói nơi này đã xảy ra ôn dịch, giám mục Bolin mỉm cười dò hỏi nghị trưởng AB. Khi nghị trưởng AB nhìn thấy giám mục Bolin, lông mày không khỏi khẽ nhíu, lại thả lỏng, hắn không ngờ người đến sẽ là giám mục Bolin. Phải biết rằng vì sao lĩnh chủ Gao có thể nhanh chóng đoàn kết một đám lĩnh chủ và thánh điện kỵ sĩ cấp 5, canh hạt sen mãn tâm của công tước Arthur là nguyên nhân quan trọng, nhưng lại làm sao không có nguyên nhân giám mục Bolin ở trong. Lĩnh chủ Gao và giám mục Bolin là anh em ruột, giữa bọn họ tuy bởi vì sau khi giám mục Bolin tiến vào đại địa thần điện ít có liên hệ, nhưng huyết mạch thân tình là không thể dứt bỏ. Giám mục Bolin, quả thật như thế, ngài xem thi thể trên mặt đất, là có thể biết. Nghị trưởng AB gật đầu nói, giám mục Bolin vung tay lên, 5 vị tế tự cấp 4 của đại địa thần điện qua đó xem xét. Giám mục Evan, phiền ngài tự mình tới đây rồi. Nghị trưởng AB không người hướng giám mục Evan hành lễ nói, ra mắt nghị trưởng AB. Giám mục Evan mỉm cười hoàn lễ. Nghị trưởng AB nhìn thấy tế tự cấp 5 phía sau hai vị giám mục, tâm tình càng thêm không tốt, căn cứ tình báo của hắn, hai vị tế tự cấp 5 này đều quan hệ không tệ với công tước Arthur. Lúc này hai vị tế tự cấp 5 chủ động tới, ý tứ hàm xúc trong đó khó hiểu, tế tự cấp 5 Hathon ở lúc nghe nói hành tinh Gami xuất hiện ôn dịch. Nghị trưởng AB thỉnh cầu công chính thần điện qua đó, hắn lập tức xin đến, ngay tại lần trước hắn sau khi giúp công tước Arthur giải quyết thiên không kỵ sĩ cấp 4 Johnny, thu được quà của công tước Arthur, quà chỉ có hai loại, một là 5 phần canh hạt sen noãn tâm, hai là 10 chai rượu vang đỉnh cấp của hành tinh Gami, tế tự cấp 5 Hathon cực kỳ hài lòng quà của công tước Arthur, đối với hắn đến tế tự cấp 5 loại cấp bậc này, đối với tài phú quyền lực các thứ đều không có ý tưởng. Nhưng đối với loại thức ăn có thể khiến linh hồn cảm động này, vẫn là cực kỳ khát cầu. Thần điện tuy từ công tước Arthur bên này lấy được một bộ phận hạn mức, nhưng phân phối đến trong tay tế tự cấp 5 Hathon cũng không nhiều, thần điện quá nhiều nhân vật quan trọng, chút hạn mức đó chia xuống không còn bao nhiêu. Tuy nói tế tự cấp 5 Hathon không thừa nhận là vì quà của công tước Arthur mới đến, nhưng trên thực tế trong lòng hắn vẫn hy vọng có thể lại đạt được quà cảm tạ của công tước Arthur. Hơn nữa, công tước Arthur cũng không thể gặp chuyện, trừ công tước Arthur, còn có ai có thể lấy ra thức ăn mỹ vị như thế. Tế tự cấp 5 Hathon nhìn về phía tế tự cấp 5 Horay, hai vị tế tự cấp 5 nhìn nhau cười cười, bọn họ đều hiểu suy nghĩ của đối phương. Bẩm báo giám mục đại nhân, quả thật là ôn dịch, cấp bậc vượt qua ôn dịch cấp 5. Một vị tế tự đại địa thần điện cấp 4 đứng lên hướng giám mục Bolin không người báo cáo, vượt qua ôn dịch cấp 5. Xem ra là dư nghiệt thần ôn dịch Glaston lưu lại. Giám mục Bolin còn chưa lên tiếng, tế tự cấp 5 Horay ở một bên nói, tế tự cấp 5 Horay là từng tham dự thần chiến thần ôn dịch Glaston, ở sau khi nghe nói ôn dịch vượt qua cấp 5, tất nhiên là ngay lập tức nghĩ tới thần ôn dịch Glaston. Giám mục Bolin, giám mục Evan, tôi cùng công tước Arthur có chút hiểu lầm, lần này cùng 22 nhà quý tộc đỉnh cấp đến hành tinh Gami muốn gặp công tước Arthur. Để cầu giải quyết mâu thuẫn, ai ngờ chưa gặp được công tước Arthur, lại là từ nơi này bùng nổ ôn dịch, cũng lan tràn đến chủ tinh của 22 nhà quý tộc đỉnh cấp, tôi thỉnh cầu thần điện mở ra điều tra đối với công tước Arthur. Tôi hoài nghi nghiêm trọng công tước Arthur có liên quan với thần ôn dịch Glaston. Nghị trưởng AB không chỉ hướng giám mục Bolin thỉnh cầu, mà là đồng thời hướng hai vị giám mục cùng nhau thỉnh cầu. Hắn không tin giám mục Bolin sẽ thiên hướng hắn, nhưng giám mục Evan của công chính thần điện lại không có thiên hướng gì, lại thêm sau lưng hắn còn có 22 nhà quý tộc đỉnh cấp, trước mặt sức ảnh hưởng này mấy vị đều phải suy xét. Nghị trưởng AB, ngài cần suy xét kỹ, đây chính là lên án cực kỳ nghiêm trọng. Ánh mắt giám mục Bolin co lại, hắn trầm giọng nói, giám mục Bolin, tôi 10 phần khẳng định, tôi lấy thân phận nghị trưởng nghị hội tối cao thần chúc đại thế giới chính thức đề nghị mở ra điều tra đối với công tước Arthur với đại địa thần điện cùng công chính, thần điện. Nghị trưởng AB đã cùng công tước Arthur đến mức không đội trời chung, lúc này đương nhiên là như thế nào ép chết công tước Arthur thì làm như thế đó, có 22 nhà quý tộc đỉnh cấp ủng hộ, lại thêm thảm trạng của chủ tinh 22 nhà quý tộc đỉnh cấp. Những thứ này cho dù không phải công tước Arthur gây nên, cũng cần đổ hết lên trên người công tước Arthur. Chương 1747, công chính, 1, càng không cần phải nói nghị trưởng AB có 99% nắm chắc, việc này chính là công tước Arthur gây ra, tuy không biết công tước Arthur làm như thế nào, nhưng nhất định không thoát được quan hệ với thần ôn dịch Glaston. Nghị trưởng AB, tôi đại biểu đại địa thần điện chính thức tiếp lấy lên án của ngài. Giám mục Bolin trầm giọng nói. Nghị trưởng AB, tôi đại biểu công chính thần điện chính thức tiếp nhận lên án của ngài. Giám mục Evan cũng theo sau trầm giọng nói, Arthur ra mắt giám mục Bolin, giám mục Evan, tế tự Tulet, tế tự Hathorn. David lúc này từ nơi xa nhanh chóng chạy tới không người nói, hắn sớm đã mang U ảnh Dực Long thu vào nhẫn triệu hồi. Tuy U ảnh Dực Long đã sớm bại lộ, nhưng đây là gặp mặt cao tầng của đại địa thần điện cùng công chính thần điện. Chung quy không thể cưỡi phi hành tọa kỵ thần phó của cổ thần thường dùng xuất hiện, như vậy quá không nể mặt hai đại thần điện. Công tước Arthur, ngài đến vừa lúc, nghị trưởng AB hướng thần điện đưa ra lên án đối với ngài, đang cần ngài phối hợp, giám mục Evan nhìn thấy công tước Arthur xuất hiện, mỉm cười đáp lễ nói. Hắn đối với vị công tước truyền kỳ này cũng là ông sự tò mò, về phần nói nghị trưởng AB lên án, ở đây ai cũng biết là chuyện gì xảy ra, rốt cuộc xử lý ra sao. Thì phải xem công tước Arthur ứng đối, ở trong mắt thần điện, có lẽ nghị trưởng AB cùng 22 nhà quý tộc đỉnh cấp phân lượng nặng hơn, nhưng không đủ để nặng đến mức có thể vi phạm công chính. Nghị trưởng AB muốn tố cáo tôi, David lộ ra vẻ mặt kỳ quái nhìn về phía nghị trưởng AB ở bên, sau đó hướng giám mục Evan không người nói, vừa lúc giám mục Evan cùng tế tự Hathorn có mặt, tôi xin đưa ra một ít chứng cứ với công chính thần điện. Tôi muốn tố cáo với thần điện về nghị trưởng AB lợi dụng quyền lực trong tay, kế hoạch mưu sát nghị viên dự bị nghị hội tối cao thần chúc đại thế giới, công tước Arthur. Trên mặt giám mục Evan hiện lên nét kinh ngạc, không ngờ hôm nay gặp được thật nhiều chuyện cổ quái, nghị trưởng AB bên này mới tố cáo công tước Arthur, bên này công tước Arthur lại quay lại tố cáo nghị trưởng AB. Công tước Arthur, ngài đã nghĩ hậu quả của tố cáo không thật chưa? Giám mục Evan trầm giọng hỏi. Đương nhiên, tôi lấy tước vị công tước đảm bảo, chỉ là không biết nghị trưởng AB dám dùng tước vị của hắn đảm bảo hay không. David dùng giọng kiên định nói, nghị trưởng AB coi như chưa nghe được ý tứ của trong lời nói David, hắn cũng sẽ không lấy tước vị của mình làm đảm bảo, phải biết rằng tước vị của hắn là tước vị quý tộc đỉnh cấp, đừng nhìn ngày thường đều là lấy nghị trưởng xưng hô hắn, hắn lại có thân phận lĩnh chủ quý tộc đỉnh cấp, nhưng nếu hắn mất đi tước vị... Như vậy gia tộc Lichten quý tộc đỉnh cấp cũng sẽ không còn tồn tại, bởi vì gia tộc Lichten mất đi tước vị quý tộc đỉnh cấp truyền thừa, cũng liền từ trong quý tộc đỉnh cấp bị đá ra. Cho dù có một tia khả năng, nghị trưởng AB cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Không chỉ nghị trưởng AB sẽ không đồng ý lấy tước vị đảm bảo, dù là bất cứ quý tộc đỉnh cấp nào của thần chúc đại thế giới cũng sẽ không lấy tước vị mạo hiểm. Nhắm chừng cũng chỉ có David loại quý tộc này trong thời gian ngắn lấy được tước vị. Mới có thể không coi trọng tước vị như thế, mở miệng đã lấy tước vị đảm bảo. Công tước Arthur, tìm nơi yên tĩnh ngài lấy ra chứng cứ. Giám mục Evan mỉm cười đề nghị. Mời theo tôi. David làm cái thủ lễ mời, nói. David dẫn đường phía trước, một đám người đi theo vào trong phòng họp trong lâu đài. Hai vị giám mục, tôi nhận ủy thác của nghị hội tối cao, tới liên bang vũ trụ đuổi giết một đám kỵ sĩ phản bội. Đồng thời lấy thân phận nghị viên dự bị nghị hội tối cao làm thăm viếng ngoại giao, ở lúc quay về thần chúc đại thế giới ở vị trí giữa trấn thủ tinh cùng hành tinh Tula, liền bị gia tộc Barut, gia tộc Jenner, gia tộc Mather, gia tộc Burton, gia tộc Milner cùng gia tộc Mui, 6 gia tộc đỉnh cấp, 6 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 phục kích, phi thuyền tinh không, ngoại giao bị hủy, toàn bộ nhân viên ngoại giao trừ tôi đã chết hết, David đối mặt hai vị giám mục nói. Ở lúc nói đến gia tộc Mather, ánh mắt hắn nhìn về phía lĩnh chủ Amos, trên mặt mang theo một tia lạnh lẽo. Công tước Arthur, ngài nói 6 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 phục kích, phi thuyền tinh không, ngoại giao, không biết có chứng cứ gì, hay là ngài tự dưng tưởng tượng ra, hoặc là nói tôi có thể nhận định ngài bởi vì nguyên nhân nào đó, giết chết toàn bộ phi thuyền tinh không, ngoại giao cùng với nhân viên ngoại giao bên trên, giá họa cho 6 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 có lẽ có. Nghị trưởng AB đứng lên nhàn nhạt nói, ai cũng không ngờ, nghị trưởng AB sẽ trực tiếp mặt đối mặt phản bác công tước Arthur. Hành vi của hắn khiến hai vị giám mục đều không khỏi căm tức, đây vốn là chuyện thần điện chủ trì, nghị trưởng AB làm đương sự nhúng tay trong đó đã có chút vượt mặt. Nghị trưởng AB sở dĩ sẽ lên tiếng phản bác, hắn là không muốn để công tước Arthur nói tiếp, bởi vì rất nhiều chuyện một khi bày ra bên ngoài, sẽ cực kỳ khó coi. Đặc biệt việc hắn với 22 nhà quý tộc đỉnh cấp liên thủ đối phó công tước Arthur, nếu ở trong giới quý tộc truyền ra, uy vọng của hắn sẽ trực tiếp hạ xuống. Chèn ép vị quý tộc nào đó là việc quý tộc bậc cao thường làm, nhưng tập kích vị quý tộc nào đó loại chuyện này chính là vượt giới hạn. Nếu nghị trưởng AB bởi vì ích lợi nào đó có thể tập kích công tước Arthur, như vậy một ngày nào đó cũng sẽ bởi vì việc khác tập kích quý tộc khác. Nghị trưởng AB, làm sao ngài biết tôi không có chứng cứ? David nhìn nghị trưởng AB hỏi ngược lại. David thật ra cũng không muốn để thần điện tham dự đến trong việc này. Hắn đặc biệt muốn mang các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này phân tán ra, chỉ cần tìm được cơ hội là có thể lần lượt đánh tan. Nhưng nghị trưởng AB không có cách nào thông qua thủ đoạn âm thầm, liền nghĩ đến lợi dụng cơ hội lần ôn dịch này tập kích, mang một ít tội danh ấn lên trên đầu David, ít nhất cũng phải mang David khống chế lại. Chỉ cần David bị khống chế, như vậy hắn có cơ hội giải quyết David. Hai vị giám mục, nghĩ hẳn mọi người đều biết tôi từ nhỏ lớn lên ở liên bang vũ trụ. Ký kết cùng thần chúc đại thế giới và liên bang vũ trụ hiệp nghị sử dụng vật phẩm khoa học kỹ thuật của liên bang vũ trụ, David quay đầu hướng hai vị giám mục nói. Giám mục Bolin cùng giám mục Evan đều gật gật đầu, phần hiệp nghị này vốn sẽ không nổi tiếng, bởi vì thân phận người hiệp nghị không ngừng tăng lên, cũng liền trở nên càng ngày càng đặc thù. Chương 1748, công chính, 2, thậm chí hai đại thần điện cũng nghe nói việc hành tinh Gami sử dụng lượng lớn khoa học kỹ thuật liên bang vũ trụ. Nhưng bởi vì công tước Arthur sử dụng khoa học kỹ thuật liên bang vũ trụ là trải qua trao quyền, cho nên thần điện cũng không có ý tứ hỏi đến. Tôi khi gặp được một ít phiền toái, đều sẽ mở ra công năng quay chụp video của liên bang vũ trụ, mời quan sát một lần video kế tiếp. David mỉm cười nói, hắn vung tay, từ đỉnh chóp phòng họp hướng phía dưới xuất hiện một màn ánh sáng, sắc mặt nghị trưởng AB và lĩnh chủ Amos đồng loạt biến đổi. Bọn họ trước đó là từng họp ở trong phòng họp này cùng với thánh điện kỵ sĩ cấp 5 còn lại, bọn họ cũng chưa kiểm tra được còn có loại công năng này. Nói cách khác trước đó hội nghị của bọn họ có thể đã bị công tước Arthur sử dụng khoa học kỹ thuật của liên bang vũ trụ thu lại, đó là chứng cứ thiết thực. Đang lúc bọn họ nghĩ, trên màn ánh sáng xuất hiện bóng dáng phi thuyền tinh không ngoại giao, sau đó là 6 vị thánh điện kỵ sĩ toàn thân bị khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 5 bao vây xuất hiện. Video mãi cho đến 6 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 giết chết tất cả mọi người trong phi thuyền tinh không ngoại giao. Video này là David lưu lại thiết bị theo dõi loại nhỏ thu, thiết bị theo dõi loại nhỏ đó thể tích rất nhỏ, lại không có năng lượng dao động, tất nhiên là sẽ không dẫn tới 6 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chú ý. Trong vũ trụ loại vật chất giống đá vụn này rất nhiều, đặc biệt ở khu vực hỗn loạn đó, thường xuyên sẽ có các loại mảnh vỡ trôi nổi ở trong vũ trụ. David lúc ấy cũng là thử có thể quay chụp được quá trình tập kích hay không, dù sao phí tổn cực thấp, không ngờ thật sự thành công. Công tước Arthur, các thánh điện kỵ sĩ này có thể là bất luận kẻ nào, ngài làm sao nhận định trong đó có thánh điện kỵ sĩ gia tộc Mather tôi? Lĩnh chủ Amos ở sau khi xem video này, mất đi bình tĩnh, trực tiếp dò hỏi. Giám mục Bolin và giám mục Evan đều đang cố nén tức giận, hai vị lĩnh chủ quý tộc đỉnh cấp này không mang thần điện đặt ở trong mắt chút nào. Chẳng qua còn đang trong điều tra, bọn họ chỉ có thể mang chuyện này tạm thời đặt ở trong lòng. Lĩnh chủ Amos, ngài quá vội rồi, tiếp tục xem. David lắc đầu nói, video trên màn ánh sáng còn chưa chấm dứt, màn ảnh thay đổi xuất hiện ở trong một chiếc phi thuyền tinh không, 6 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ngồi ở trong khoang thuyền chính, Có một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 gọi ra tên thánh điện kỵ sĩ cấp 5 kiếp, bị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 kiếp giận mắng. Sau đó video nhanh chóng nhảy đi, tới hành tinh Tula, khi đó 5 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cáo từ rời khỏi phi thuyền tinh không. Video chụp được khuôn mặt lúc mỗi một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 rời khỏi vạch trần giáp mặt. Trong phòng họp ngay cả giám mục Bolin và giám mục Evan đều là vẻ mặt rung động, đây chính là 6 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, thế mà bị người ta lấy góc độ gần như thế chụp thẳng. Ý nghĩa trong đó nghĩ kỹ mà sợ, trách không được sau đó thánh điện kỵ sĩ cấp 5 kiếp sẽ bị giết chết, thì ra công tước Arthur vẫn luôn ở bên người thánh điện kỵ sĩ cấp 5 kiếp. Tất cả mọi người ở đây đều đã biết nguyên do gia tộc Baruch hủy diệt, thì ra chính là vì chuyện này. Đương nhiên nơi này nghị trưởng AB cùng lĩnh chủ Amos là rõ, sắc mặt bọn họ cũng cực kỳ khó coi. Mặc cho ai ở lúc nhìn thấy chuyện thánh điện kỵ sĩ cấp 5 không thể phát giác công tước Arthur, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị ám sát, trong lòng đều sẽ không thoải mái, bọn họ là có thù hận không chết không thôi với công tước Arthur. Có kẻ địch như công tước Arthur, ngay cả ngủ cũng không thể an ổn. Công tước Arthur, ngài có thể cam đoan tính chân thật của nội dung video không? Giám mục Evan vừa trầm giọng hỏi, vừa thi triển một đạo thần thuật, David không né tránh, đạo thần thuật này cũng không có mục tiêu uy hiếp, lại kết hợp vấn đề của giám mục Evan, đây là một đạo thần thuật nghiệm chứng lời chứng. Hào quang màu trắng tiến vào trong cơ thể hắn, biến thành một hoa văn màu trắng vào thẳng không gian linh hồn của hắn, chỉ là vừa tiến vào không gian linh hồn còn chưa kịp phát huy tác dụng, tinh thể thiên sứ chiến đấu cùng tinh thể thần linh tráng hán đầu trọc đồng thời phát ra một tia sáng màu vàng. Đã mang hoa văn màu trắng này che chắn, David còn chưa làm rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết đạo thần thuật này nhắm chừng là không có tác dụng đối với hắn, hắn cũng chưa có loại cảm giác phải nói ra lời nói thật kia. Trên thực tế thần thuật nghiệm chứng giám mục Evan thi triển, ở sau khi tiến vào không gian linh hồn của David, đã bị tinh thể hai vị thần linh ngầm thừa nhận là thần linh khác nhìn trộm, bởi vì trước đó thiên sứ chiến đấu cùng thần linh tráng hán đầu trọc đều ở giai đoạn tự bảo vệ mình. Bọn họ theo bản năng sẽ dùng phương thức của mình lừa gạt thần linh khác nhìn trộm, mà không phải đánh tan hoặc phản kích, loại bản năng này đưa tới trong tinh thể bọn họ lưu lại. Đương nhiên, nếu là thần công chính tự mình thi triển thần thuật nghiệm chứng, tinh thể thiên sứ chiến đấu cùng thần linh tráng hán đầu trọc cũng không cách nào ngăn cản thần thuật có hiệu lực, nhưng giám mục Evan lại không cách nào thi triển ra thần thuật cấp bậc thần linh. Đúng vậy, tôi cam đoan toàn bộ video tôi triển lãm với thần điện đều là chân thật. David trầm giọng nói, công tước Arthur, ngài là tín đồ tà thần sao? Đột nhiên nghị trưởng AB ở bên mở lời hỏi. Hắn luôn chờ cơ hội này, ở lúc công tước Arthur bị thần thuật nghiệm chứng ảnh hưởng, hỏi ra vấn đề trí mạng, tôi không phải tín đồ tà thần. Còn chưa chờ giám mục Evan nói chuyện, David lập tức trả lời, nghị trưởng AB, hành vi của ngài là vũ nhục đối với danh dự của công chính thần điện. Ngài cho rằng có thể lợi dụng công chính thần điện để đạt được mục đích không thể cho ai biết của ngài sao? Giám mục Evan tôi ở đây biểu đạt bất mãn mãnh liệt với ngài, cùng sẽ đệ trình nghi vấn với các thần điện đối với việc ngài có năng lực tiếp tục đảm nhiệm nghị trưởng nghị hội tối cao hay không? Lửa giận của giám mục Evan cũng không cách nào áp chế nữa, hắn trầm giọng nói. Nếu công tước Arthur trả lời là tín đồ tà thần, có lẽ hành vi của nghị trưởng AB còn có thể được công chính thần điện tha thứ. Nhưng trên thực tế công tước Arthur lại là mượn cơ hội thoát khỏi nghị trưởng AB tố cáo. Điều này khiến nghị trưởng AB đã đắc tội công chính thần điện, lại rửa sạch oan khuất cho công tước Arthur. Chương 1749, công chính, 3, giám mục Evan rất rõ ràng nói cho nghị trưởng AB, vị trí nghị trưởng AB làm tới cuối rồi, thân là giám mục công chính thần điện, tuy không thể can thiệp quyền lực thế tục, lại là có quyền đề nghị. Lấy quan hệ của năm đại thần điện. Đề nghị của giám mục Evan rất khó bị từ chối. Giám mục Evan, tôi cùng ngài đệ trình với các thần điện nghi vấn đối với nghị trưởng AB có năng lực tiếp tục đảm nhiệm nghị trưởng nghị hội tối cao hay không? Giám mục Bolin sẽ không bỏ qua cơ hội này. Có lẽ giám mục Bolin chủ động nhằm vào nghị trưởng AB, sẽ rơi vào miệng lưỡi người khác, bị người ta coi là lợi dụng thân phận trợ giúp huynh đệ lĩnh chủ gao chèn ép nghị trưởng AB, nhưng hắn ủng hộ giám mục Evan lại khác. Hai vị giám mục, tôi chỉ là nhất thời tình thế cấp bách, muốn biết chân tướng sự tình. Nghị trưởng AB cuốn lên giải thích, hai vị giám mục này cùng nhau đệ trình nghi vấn, hầu như là khẳng định mang nghị trưởng AB từ trên vị trí nghị trưởng nghị hội tối cao kéo xuống. Tuy nói nghị trưởng AB ở trong thần điện cũng có người ủng hộ, nhưng thân phận người ủng hộ cũng nhiều nhất ngang hàng với hai vị giám mục, đối với kết cục cũng không có ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Công tước Arthur, ngài còn có chứng cứ gì muốn cung cấp? Giám mục Evan phất tay giải trừ thần thuật, sau đó dò hỏi. Tôi còn có một chút video muốn truyền phát, David nhìn lướt qua nghị trưởng AB thất thố, hướng giám mục Evan nói, video trên màn ánh sáng biến thành một đám thánh điện kỵ sĩ cấp 5 từ trong vũ trụ tiến vào hành tinh Gami, sau đó ở các nơi phá hoại kiến trúc, bóng người 24 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tiến vào lâu đài này, sau đó do nghị trưởng AB đề nghị mỗi người lấy tác phẩm nghệ thuật cảm thấy hứng thú. Những thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này ở trong rất nhiều tác phẩm nghệ thuật lấy đi tinh hoa trong đó, đặc biệt các khôi giáp kỵ sĩ lóe ra hào quang màu tím nhạt, không giữ lại một món nào đều bị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thu hồi. Sau đó là các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thảo luận đề tài như thế nào đối phó công tước Arthur, bao gồm vận dụng pháp trận luyện kim chiến tranh, cùng với như thế nào dụ dỗ công tước Arthur xuất hiện vân vân. Có thể nói những video này khẳng định chứng cứ nghị trưởng AB mưu hại công tước Arthur. Việc này nếu là âm thầm làm, cho dù là thần điện cũng không thể làm gì được. Nhưng mưu hại nghị viên dự bị nghị hội tối cao, công tước thần chúc đại thế giới, cái này đã không phải việc nhỏ. Cho dù hành hung là nghị trưởng của nghị hội tối cao, một đám lĩnh chủ cùng thánh điện kỵ sĩ của quý tộc đỉnh cấp, công tước Arthur, lên án của ngài tôi sẽ báo cáo với thần điện, còn xin ngài mang video chuyển vào trong hoa văn luyện kim. Giám mục Evan mỉm cười nói. Toàn bộ tế tự thần điện ở đây đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía nghị trưởng AB và lĩnh chủ Amos, mà nghị trưởng AB cùng lĩnh chủ Amos lại là toàn thân rét run. Kết quả như vậy tuyệt đối không phải thứ bọn họ muốn. Ai sẽ biết trong tay công tước Arthur thế mà có như vậy video chứng cứ đầy đủ, càng không thể hiểu được là trong tay công tước Arthur có chứng cứ như vậy, vì sao lại không chủ động tìm kiếm thần điện công chính. Bọn họ nào biết David ngay từ đầu. Vốn không tính thông qua thần điện để xử lý phiền toái, video cũng chỉ là muốn ở thời điểm nào đó, có thể khiến mình đứng ở trên điểm cao nhất của đạo đức, nghị trưởng AB địa vị quá cao, lại thêm còn có 22 nhà quý tộc đỉnh cấp ủng hộ, không có những video này, hắn rất khó lấy được ưu thế ở trên dư luận. Nghị trưởng AB, lên án của anh tôi không tiếp nhận, công tước Arthur và tín đồ tà thần không có quan hệ, cái này đã được chứng thực, mặt khác anh khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Khi công tước Arthur lấy thân phận ngoại giao làm nhiệm vụ, hắn đại biểu chính là thần chúc đại thế giới, hành vi của ngài chính là phản bội thần chúc đại thế giới, giám mục Evan quay đầu trầm giọng nói với nghị trưởng AB. Đã xé rách da mặt, giám mục Evan cũng không cần thiết khách khí. Trong tay hắn nắm giữ chứng cứ, đủ khiến nghị trưởng AB thân bại danh liệt, đừng nhìn việc công tước Arthur và ngoại giao phi thuyền tinh không bị tập kích nhìn như không tính là việc lớn, nhưng chuyện này không bình thường chút nào cả. Thân phận ngoại giao của công tước Arthur đại biểu chính là thần chúc đại thế giới, chỉ cần chưa quay về bàn giao nhiệm vụ, như vậy công tước Arthur vẫn có được thân phận ngoại giao. Tập kích công tước Arthur thân phận ngoại giao, chính là phản bội thần chúc đại thế giới, chỉ cần một điểm này cũng đủ khiến nghị trưởng AB mất đi toàn bộ ủng hộ. Nghị trưởng AB chưa nói gì, hắn đứng lên dùng ánh mắt âm trầm lạnh lẽo nhìn liếc qua David, sau đó xoay người rời khỏi. Lĩnh chủ Amos do dự một phen. Cũng không lập tức rời khỏi, mà là ở lại, ở trong mắt lĩnh chủ Amos, nghị trưởng AB xong rồi, tuy được lợi bởi thân phận quý tộc, không thể tiến hành trừng phạt trên thân thể đối với nghị trưởng AB, nhưng cắt giảm quan tước xử phạt là tất nhiên. Mất đi quần sáng nghị trưởng, tước vị giảm xuống lại sẽ làm gia tộc Lytton mất đi quyền lực quý tộc đỉnh cấp, cho dù gia tộc Lytton còn có hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, gia tộc này con bài chưa lật che giấu rất nhiều, nhưng sau khi mất đi quyền lực quý tộc đỉnh cấp. Ảnh hưởng của nó sẽ làm gia tộc Lytton mất đi lượng lớn lợi ích, từ quý tộc đỉnh cấp đỉnh phong rơi xuống. Lại thêm gia tộc Lytton còn có công tước Arthur kẻ địch khủng bố như vậy, kết cục của nó đáng sợ cỡ nào là có thể nghĩ mà biết. Công tước Arthur, mượn cơ hội giám mục Bolin cùng giám mục Evan ở đây, tôi xin nhận tội bồi thường với đại địa thần điện cùng công chính thần điện. Lĩnh chủ Amos đứng lên hướng về hai vị giám mục cùng David không người nói, quý tộc cho dù có sai. Đều có thể thông qua bồi thường tương ứng với việc đã làm để bù lại tội lỗi phạm phải, đương nhiên tội phản bội thần chúc đại thế giới là ngoại lệ. Lĩnh chủ Amos lúc này chủ động đưa ra bồi thường, chính là muốn lợi dụng cơ hội hai đại thần điện ở đây, để công tước Arthur thu tay lại không muốn trả thù gia tộc Ma Thơ. Lĩnh chủ Amos, ngài phạm tội gì? Giám mục Evan nhìn lĩnh chủ Amos, trầm giọng hỏi. Tôi bị nghị trưởng AB mê hoặc. Phái ra thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dê ra của gia tộc tới tham dự phục kích công tước Arthur, tiếp nhận mệnh lệnh của nghị trưởng AB, theo hắn đến hành tinh Gami tập kích công tước Arthur. Lĩnh chủ Amos đã sớm nghĩ sẵn đáp án, thốt ra nói. Chương 1750, đánh bất ngờ. 1. Lĩnh chủ Amos, ngài có phải quên biệt thự số 35 chủ thành Ba Ma, ngài phái người giết hại tất cả mọi người trong biệt thự hay không? David còn chưa nói, tế tự cấp 5 Hathon ở bên đã nhắc nhở. Chuyện này chính là tế tự cấp 5 Hathon phụ trách công chính, thấy lĩnh chủ Amos bỏ qua chuyện này, hắn đương nhiên sẽ không cho phép. Việc tập kích biệt thự chủ thành Ba Ma không phải là mệnh lệnh của tôi. Lĩnh chủ Amos vội vàng giải thích, lĩnh chủ Amos quả thật chưa hạ đạt mệnh lệnh này, nhưng nghe ở trong tai tế tự cấp 5 Hathon lại là một ý tứ khác. Lĩnh chủ Amos, ngài là cho rằng công chính thần điện oan uổng ngài, tế tự Hathon tôi oan uổng ngài. Tế tự cấp 5 Hathon nâng giọng, khí tràng tế tự cấp 5 cường đại khai hỏa toàn bộ, lĩnh chủ Amos biến sắc. Hắn lúc này mới nhớ tới công chính lời chứng cho thiên không kỵ sĩ cấp 4 Johnny chính là tế tự cấp 5 Hathon trước mặt. Bây giờ trước mặt tế tự cấp 5 Hathon phủ nhận lời chứng, vậy không phải chính là trước mặt hắn vả mặt hắn sao? Nhưng muốn bảo lĩnh chủ Amos thừa nhận việc tập kích biệt thự chủ thành Ba Ma, hắn lại không cam lòng, trong thời gian ngắn hắn không biết nói như thế nào mới thích hợp. Lĩnh chủ Amos, ngài không phải khách của tôi, vẫn mời lập tức rời khỏi hành tinh Gami, nếu không tôi không thể cam đoan an toàn của ngài. David trầm giọng nhắc nhở, lĩnh chủ Amos lúc này mới nghĩ đến, nơi này trường người của đại địa thần điện và công chính thần điện, cũng chỉ có hắn ở lại hành tinh Gami, cảm thụ được sát ý trên người công tước Arthur, lĩnh chủ Amos không có ý tưởng muốn mượn thần điện để điều đình nữa. Hai vị giám mục, trong gia tộc còn có việc gấp, tôi sẽ không ở lại nữa, lĩnh chủ Amos không người hướng hai vị giám mục nói. Nói xong liền vội vàng rời đi, tốc độ cực nhanh như chó nhà có tang. Công tước Arthur, việc lần này nghị trưởng AB dẫn 22 nhà quý tộc đỉnh cấp xâm nhập lãnh địa của ngài, tôi sẽ báo cáo lên theo sự thật, kết quả xử lý cụ thể sẽ ở một đoạn thời gian sau đưa ra, chúng ta rời khỏi trước. Giám mục Evan mỉm cười nói. Người một phe khác tất cả đều rời khỏi, nhiệm vụ của công chính thần điện cũng liền kết thúc. Giám mục Bolin chưa nói thêm cái gì với David, chỉ là mỉm cười gật gật đầu, theo giám mục Evan cùng nhau rời khỏi. David tiễn người hai đại thần điện từ cửa truyền tống lâm thời rời khỏi, hắn sắc mặt cổ quái nhìn cửa truyền tống lâm thời, nhắm chừng các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 rời khỏi kia là chưa nghĩ tới chuyện cửa truyền tống lâm thời, mà lĩnh chủ Amos rời khỏi cuối cùng trừ phi là muốn tự mình điều khiển phi thuyền tinh không rời khỏi. Nếu không cũng không cách nào tháo dỡ cửa truyền tống lâm thời, điều này khiến cửa truyền tống lâm thời này để lại trên hành tinh Gami. Tinh thần của David tiến vào cửa truyền tống lâm thời. Cảm giác danh sách truyền tống ghi lại bên trong, danh sách truyền tống này có lẽ đối với người khác không có tác dụng gì, bởi vì cho dù là xin truyền tống cũng cần đối phương đồng ý, nhưng có một loại cửa truyền tống là đặc thù, đó chính là cửa truyền tống cổ xưa. Cửa truyền tống hoàn toàn thoát ly hệ thống truyền tống của thần chúc đại thế giới, lại có thể sử dụng hệ thống truyền tống. Sử dụng cửa truyền tống cổ xưa, chỉ cần số liệu cửa truyền tống đầu xa, là có thể tiến hành truyền tống. Mà cửa truyền tống sở hữu riêng của toàn bộ quý tộc đỉnh cấp, số liệu những cửa truyền tống này đều là giữ bí mật. David yên lặng mang số liệu 22 cửa truyền tống ghi lại mang cửa truyền tống lâm thời tháo dỡ. Hắn lại đi tháo dỡ pháp trận luyện kim cảnh báo, hạ lệnh hệ thống trí năng mở ra công tác chữa trị. 20 dây chuyền sản xuất giáp xương bên ngoài giấu đi từ trong lòng đất dâng lên, rất nhanh một đám người máy duy tu đã sản xuất ra. David chưa đi quản chuyện trên hành tinh Gami. Hệ thống trí năng ứng đối những thứ này so với hắn càng tiện hơn. Trở lại lâu đài, nhìn trong lâu đài thất thần, trên mặt không có vẻ mặt gì, nhưng trong lòng lại rất là tức giận. David không muốn đợi nữa, tuy nói thần điện bên kia sẽ làm toàn bộ quý tộc đỉnh cấp lần hành động này trả giá bồi thường tương ứng, nhưng cái này đối với các quý tộc đỉnh cấp đó mà nói, không có tổn thất gì đặc biệt lớn. Muốn nói tổn thất nhắm chừng cũng chỉ có nghị trưởng AB tổn thất lớn nhất, làm kẻ hạ đạt mệnh lệnh. Vô luận là hạ lệnh tập kích phi thuyền tinh không ngoại giao, hay là dẫn 22 nhà quý tộc đỉnh cấp xâm nhập lãnh địa công tước, tập kích nghị viên dự bị nghị hội tối cao công tước Arthur, những thứ này đều là không thể tha thứ. Đặc biệt tập kích phi thuyền tinh không ngoại giao bị phán định là phản bội thần chúc đại thế giới, tội danh này là tội nặng bị bài trừ ở ngoài miễn trừ quý tộc. Nếu trong số liệu cửa truyền tống của cửa truyền tống lâm thời có số liệu cửa truyền tống hành tinh Lytton, hắn lúc này lựa chọn đầu tiên chính là gia tộc Lytton của nghị trưởng AB. David tới phòng tu luyện, lấy ra cửa truyền tống cỡ trung cổ xưa, mang nó bố trí. Sau đó hắn ở trong cửa truyền tống cỡ trung cổ xưa đưa vào số liệu cửa truyền tống cấp tinh cầu của hành tinh Mather, cũng mang nó kích hoạt. Trong hào quang màu xanh lam, cửa truyền tống cỡ trung cổ xưa thành công kết nối đến cửa truyền tống cấp tinh cầu của hành tinh Ma Thơ. Nhắm chừng bên kia lúc này còn rất hỗn loạn, cửa truyền tống cấp tinh cầu không có ai quản lý, loại kết nối phi pháp này nếu cửa truyền tống cấp tinh cầu có người quản lý, hoàn toàn có thể ở trong mấy giây đóng cửa lần kết nối này. David cưỡi U Ảnh Dực Long ẩn thân tới hành tinh Ma Thơ, từ cửa truyền tống cấp tinh cầu đi ra nhìn thấy là một đám kỵ sĩ mặc khôi giáp, lực lượng huyết mạch kích phát thành khôi giáp kỵ sĩ năng lượng, các kỵ sĩ này thật cẩn thận thu thập thi thể hài cốt trên mặt đất. Điều này cũng khiến David thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn thật ra có tính toán tệ nhất, cửa truyền tống cỡ trung cổ xưa kết nối phi pháp, nếu bị nhân viên quản lý cửa truyền tống của gia tộc Ma Thơ phát hiện, có lẽ hắn một lần này có thể lợi dụng lỗ hổng tới hành tinh Ma Thơ, nhưng sau khi tin tức tiết lộ rời khỏi, hắn liền không thể dùng lỗ hổng này vụng trộm tiến vào tinh cầu khác nữa. Lỗ hổng này ở tình dưới tình huống không biết, có thể lợi dụng 2-3 giây thời gian kết nối ngắn ngủi, thông qua truyền tống. Nhưng nếu sớm có chuẩn bị, nhân viên quản lý cửa truyền tống cấp tinh cầu hoàn toàn có thể mang số liệu truyền tống của cửa truyền tống cỡ trung cổ xưa trực tiếp che chắn, khiến cửa truyền tống cỡ trung cổ xưa không thể nối tiếp. Chương 1751, đánh bất ngờ, 2, nhân viên quản lý cửa truyền tống cấp tinh cầu của hành tinh Ma Thơ toàn bộ lây nhiễm, ôn dịch, tử vong, gia tộc Ma Thơ hỗn loạn còn chưa để ý đến quản lý cửa truyền tống. Tinh thần David tiến vào cửa truyền tống cấp tinh cầu, chỉ là một phút đồng hồ thời gian. Hắn đã ở trong cửa truyền tống cấp tinh cầu của hành tinh Ma Thơ tăng thêm quyền hạn của mình, hơn nữa lợi dụng năng lực tông sư luyện kim, mang quyền hạn này che giấu đi. Về sau hắn có thể sử dụng cửa truyền tống bất cứ nơi nào kết nối với cửa truyền tống cấp tinh cầu của hành tinh Ma Thơ, trừ phi gia tộc Ma Thơ tìm được tông sư luyện kim mạnh hơn so với hắn phá giải quyền hạn của hắn. Trên thực tế đừng nói phá giải, không có thuyết minh đặc biệt, tông sư luyện kim bình thường ngay cả phát hiện cũng không thể phát hiện. David vỗ nhẹ U Ảnh Dực Long bay lên trời, hướng về lâu đài chính Ma Thơ bay đi. Hắn thấy được phân thân năng lượng của Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Zera đang phân thân năng lượng cùng lĩnh chủ Amos ở trên quảng trường lâu đài chính nói chuyện với nhau, trái lại chưa nhìn thấy bản thể của bọn họ. Nhưng David cùng không vội, việc xảy ra đột ngột, bản thể hai vị này hẳn là ngay tại phụ cận, sẽ không che giấu đi. Hắn tìm chỗ ẩn nấp, kích hoạt năng lực tìm hành lòng đất. Hắn cùng U Ảnh Dực Long tiến vào trong lòng đất sau đó mang U Ảnh Dực Long thu về nhẫn triệu hồi, lần nữa kích hoạt năng lực thiên phú, thân thể lôi quang, điều động một đạo điện quang trong hoa văn tia chớp của không gian linh hồn dung hợp, tiến vào trong lâu đài sử dụng phi hành tọa kỵ cực kỳ bất tiện, U Ảnh Dực Long ở trong kiến trúc hành động sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn, David mới sẽ lựa chọn dùng thân thể lôi quang tiến vào lâu đài chính, ảnh thì trước một bước tiến vào trong lâu đài chính. Hoa văn luyện kim phòng ngự của lâu đài chính này có thể nói cực kỳ nghiêm cẩn, ngay cả trong lòng đất cũng có hoa văn phòng ngự tương ứng, chỉ là cái này đối với David có thể thông qua ảnh thị sửa chữa hoa văn luyện kim, lại có được năng lực tông sư luyện kim mà nói, căn bản không thể hình thành phòng ngự hữu hiệu. Ảnh thị ở trên một chỗ hoa văn phòng ngự trong lòng đất thêm một nét bút, khiến hoa văn phòng ngự này trong thời gian ngắn mất đi hiệu lực. Sau đó một đạo điện quang từ trong lòng đất xuyên qua chỗ hổng vòng bảo hộ phòng ngự tiến vào trong lâu đài. David thao túng ảnh thị nhanh chóng điều tra ở mỗi một gian phòng trong lâu đài chính, ở trong một chỗ phòng bí mật phía dưới lâu đài, hắn đã thấy bản thể Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Zera. Về phần bản thể lĩnh chủ Amos, như thế nào nữa cũng không thể tìm được. Trên thực tế bản thể lĩnh chủ Amos và bản thể Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Zera bình thường sẽ không ở cùng chỗ, cái này cũng là bởi vì David. Đối với David xuất quỷ nhập thần, các quý tộc đỉnh cấp cũng không có lòng tin có thể hoàn toàn phòng ngự được. Cho nên bọn họ chế định phương thức ứng đối hoặc là giống lần này tổ chức hành động, rất nhiều Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 tụ tập cùng một chỗ. Hoặc là ẩn nấp đi, để David không thể tìm được. Nếu không phải hành tinh Ma Thơ xuất hiện ôn dịch, lượng lớn nhân viên tử vong, Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 dê ra sau khi chạy về không kịp bận tâm cái khác, liền trực tiếp ở lại lâu đài chính quản lý công việc, Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 dê ra cũng sẽ không mang bản thể để lại chỗ này, bởi vậy có thể nghĩ mà biết. Các quý tộc đỉnh cấp sợ hãi đối với David sâu bao nhiêu, đây cũng là nguyên nhân vì sao khi nghị trưởng AB đề xuất hoàn toàn giải quyết David, sẽ được 22 nhà quý tộc đỉnh cấp ủng hộ. Kẻ địch khủng bố như thế, đương nhiên là sớm bóp chết, phải biết rằng thực lực David còn chưa tới đạt cấp 5, một khi để David tới cấp 5, như vậy muốn giết chết David, trả giá sẽ lớn hơn nữa. David thao túng ảnh thì tiến vào căn phòng bí mật chỗ bản thể Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 dê ra. Bốn phía gian phòng bí mật này dày đặc hoa văn ngăn cách, nếu không phải có ảnh thị, hắn muốn tìm ra gian phòng bí thất này không dễ dàng. Bản thân David là tinh thần tiến vào nhẫn triệu hồi, hướng U Ảnh Dực Long mượn năng lượng không gian. Ở trước khi có U Ảnh Dực Long, hắn muốn sử dụng năng lực thiên phú, không gian đột tiến, thì cần điều động năng lượng không gian trong dao găm siêu phàm. Năng lượng không gian trong dao găm siêu phàm, rút ra mỗi một lần đều cần 6 giờ để khôi phục. Lại thêm, dao găm siêu phàm tuy là vũ khí siêu phàm, năng lực đặc thù hóa đá cùng không gian của nó không hổ danh siêu phàm, nhưng theo thực lực David tăng trưởng, tác dụng của dao găm siêu phàm cũng càng thêm nhỏ bé. Thực lực càng ngày càng cường đại, yêu cầu đối với trang bị cũng trở nên càng thêm đơn giản. Như trên khôi giáp kỵ sĩ của Thánh điện kỵ sĩ cấp 5, thì không cần hoa văn phòng ngự tự động sinh thành vòng bảo hộ nữa, bởi vì loại vòng bảo hộ năng lượng tự động sinh thành này không chịu nổi một chỉ nhẹ nhàng của kẻ địch đồng cấp Thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Trang bị của Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chỉ cần phòng ngự cấp 5 mạnh hơn, công kích cấp 5 sắc bén hơn là đủ rồi, tất cả tăng lên của trang bị đều là nhằm vào hai phương diện này. David ký kết khế ước cộng hưởng sinh mệnh với U Ảnh Dực Long, không chỉ U Ảnh Dực Long có thể lợi dụng lực lượng huyết mạch của David cường hóa bản thân, David tương tự có thể ở lúc cần thiết thuyên chuyển năng lượng của U Ảnh Dực Long. Năng lượng chủ yếu của U Ảnh Dực Long chính là năng lượng không gian, điều này cũng khiến David ở dưới tình huống không cần U Ảnh Dực Long xuất chiến, cũng có thể lợi dụng năng lực thiên phú, không gian đột tiến, tiến hành bước nhảy không gian khoảng cách ngắn. Không gian đột tiến kém năng lực thiên phú, nháy mắt di động của U Ảnh Dực Long rất nhiều, không gian đột tiến khoảng cách nhiều nhất 10 mét, mà khoảng cách nháy mắt di động so với nó nhiều hơn gấp 10, cái này còn không phải cực hạn của nháy mắt di động, theo U Ảnh Dực Long trưởng thành, khoảng cách này còn có gia tăng thật lớn. Bản thể Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Zera ngồi ở trên ghế trong phòng bí mật, đại bộ phận ý thức của hắn cũng không ở lại bản thể bên này, công việc bên ngoài phức tạp. Lại thêm lĩnh chủ Amos đang hướng hắn đề cập một số việc, khiến tâm thần hắn hầu như đầu nhập hết đến trong phân thân năng lượng. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Zera ở lúc nghe nói nghị trưởng AB có khả năng thật lớn mất đi vị trí nghị trưởng, thậm chí tước vị cũng có thể bị ảnh hưởng. Sự chấn động thật lớn khiến tâm thần hắn không khỏi kích động hẳn lên. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.